Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 63, vai ác cha nam, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bắc Bắc cuối cùng vẫn là mặc vào Đông Phương Khanh Thành để lại quần áo, tuy rằng có chút không vừa người, nhưng là so với chính mình phía trước mặc một bộ rách tung tóe thì đã tốt hơn. Chờ Hạ Bắc Bắc thay quần áo, nàng mới phát giác đến Đông Phương Khanh Thành không biết khi nào đã đi ra ngoài. Được thôi, trải qua nàng tự mình giám định, Đông Phương Boss là một người thẳng nam, thẳng tắp. Hạ Bắc Bắc đối diện với gương trong phòng sửa sang lại một chút quần áo của mình, nhìn đến trong gương phản chiếu kia trống trơn bình rượu, Hạ Bắc Bắc sửng sốt một chút. Ngày hôm qua nàng nhớ rõ chính mình vào cửa thời điểm kia rượu vang đỏ giống như còn không mở. Này, Đông Phương đem rượu vang đỏ như bia uống lên, đây là cái gì tửu lượng, nghe nói thích uống rượu người đều là có tâm sự hoặc là có chuyện xưa người, Đông Phương Khanh Thành, hắn có thể có cái gì chuyện xưa. Hạ Bắc Bắc thở dài một hơi, mặc kệ nó, chính mình nào có rảnh rỗi đi quản người khác việc tư. Vô cùng bình tĩnh đi ra cửa phòng, Hạ Bắc Bắc đang ở may mắn hành lang một người không có, kết quả cách vách cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, đại tử Tây ôm lấy Tô Mính Hâm đi ra, nhìn đến cách vách cửa đứng Hạ Bắc Bắc, hai người cũng sửng sốt một chút. Lưu Cảnh, Tô Mính Hâm sửng sốt lúc sau, lập tức mỉm cười đón đi lên, mà đại tử Tây lại híp mắt nhìn Hạ Bắc Bắc, nếu nàng không nhìn lầm nói, này bộ hàng hiệu Tây Trang hình như là của nhà nàng đội trưởng. Thấy đại tử Tây ánh mắt quái dị nhìn chính mình, Hạ Bắc Bắc nhịn không được xoái khí một ngửa đầu. Mỹ nữ, ngươi lại như vậy liếc mắt đưa tình nhìn ta, ta có lý do hoài nghi, ngươi là yêu ta. Chấm, đại tử Tây, Mính Hâm, nhà ngươi vị này thực không đáng tin cậy, ngươi cần phải cẩn thận. Đại tử Tây hướng về phía Hạ Bắc Bắc chừng mắt một cái, xoay người liền rời đi. Một bên Tô Mính Hâm có chút xấu hổ cười cười. Lưu Cảnh, ngươi xem ngươi, đừng nói giỡn, tử Tây tỷ đều bị dọa chạy. Hạ Bắc Bắc, Nima, bổn bảo bảo là dùng kỳ cha nam thuộc tính diễn xuất A, hắn không có cha nhất chỉ có càng cha A, trải qua cả đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, mọi người thoạt nhìn đều tinh thần không tồi. Lôi Đình tiểu đội là muốn hướng Đông Phương ra đại bản doanh phương hướng đi, cho nên một đường đều ở hướng Đông đi, Hạ Bắc Bắc đoàn người tự nhiên như cũng có ý nghĩ dựa cây to dễ hóng mát, một đường tiếp tục đi theo bọn họ. Chỉ là lúc này đây, Đinh Tiểu Mạc bọn họ xem Hạ Bắc Bắc ánh mắt rõ ràng quái dị rất nhiều. Hạ Bắc Bắc xem cái gì mà xem, không thấy qua an tĩnh Mỹ Nam từ sao? Từ luân hãm khu ra tới, dọc theo đường đi tang thi tự nhiên cũng không ít, không biết có phải hay không cố ý, Đông Phương Khanh Thành mỗi lần tác chiến đều phải rơi rớt mấy chỉ tang thi, mà đội viên khác cũng không tiến lên tiêu diệt, cuối cùng Hạ Bắc Bắc không thể không nghênh khó mà đến, cứ như vậy, một đường phía trên, Hạ Bắc Bắc cũng vẫn luôn chiến đấu, nàng lôi hệ dị năng thế nhưng cũng tăng lên tới cấp 2, đối chiến thủ pháp cùng tốc độ cũng đều so từ trước thuần thục cùng nhanh chóng rất nhiều. Một đường không có nguy hiểm, mọi người rốt cuộc đi tới đê thị một cái cứu tế trạm. Chỉ cần giao nộp nhất định vật tư, những người sống sót là có thể được đến một cái cơ hội sinh tồn ở cứu tế trạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với bình thường người sống sót nói, bọn họ nhất yêu cầu chính là như vậy yên ổn sinh hoạt, cho dù muốn ở trong căn cứ làm cu li, cũng so ở trên đường ăn bữa hôm lo bữa mai tùy thời gặp phải tử vong uy hiếp muốn tốt đến rất nhiều. Trải qua mọi người thương nghị, nguyên bản Hạ Bắc Bắc tiểu đội những cái đó bình thường người sống sót đều quyết định ở lại cái này cứu tế trạm, mà Tô gia thì muội lại quyết định cùng Hạ Bắc Bắc cùng nhau rời đi. Cái này cứu tế đứng ở thế giới này thuộc về một cái pháo hôi cứu tế trạm, chỉ cần một lần thi triều liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hạ Bắc Bắc rất rõ ràng này hết thảy, nhưng là nàng lại không phải thánh mẫu, người khác lựa chọn nàng không nghĩ can thiệp. Nàng biết cho dù là tiểu thuyết thế giới, có chút người vận mệnh cũng có thể dựa vào chính mình đôi tay thay đổi, mà những cái đó không dám đi thay đổi, sợ hãi đi thay đổi người cũng chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Cách chương.